Chỉ trách em quá quyến rũ. Chương 15, góc truyện audio.com. Editor, Min, không biết sau đó lực lượng NT ở đâu ra. Bẻ lái mâu thuẫn một hồi. Cuối cùng lại chĩa vào Linh Lung. Two Secret là công ty thiết kế chính của đoàn phim. Lý do nhà thiết kế của Two Secret đăng hai bức ảnh này là gì? Có thật là đơn giản như vẻ bề ngoài không? Ở phía dưới càng thao thao bất tuyệt đoán rằng nhà thiết kế này chắc ở đoàn phim cũng không vừa ý với Linh Tư các kiểu. Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Xem cơn sóng nào đập vào bờ cát trước. Vốn dĩ đối tượng công kích của mọi người đều là Linh Tư. Bây giờ có Two Secret ra làm hình nhân thế mạng. Tinh thần fan của Linh Tư phấn chấn lên. Sôi nổi tìm chứng cứ cho rằng Linh Tư bị người khác cố ý hãm hại. Điều thú vị là, cục diện sau này đã rắc rối đến vậy rồi. Đại tiểu thư Linh Tư lại vui vẻ đăng một bài với ý vị sâu xa lên Weibo. Yên tâm, tôi làm việc chung thật sự rất vui. Sau đó còn thêm hai icon cười. Lễ phép, nữa, bức ảnh được cô ta đăng lên là lúc cô đang đóng phim. Ảnh đẹp nhiều lại như vậy thì không đăng. Vậy mà lại đăng bức ảnh trang điểm nhợt nhạt. Đôi lông mày thì nhìn thật yếu đuối. Vì vậy, hồi kết của vở kịch này như sau. Fan Linh Tư càng kiêu ngạo. Weibo Linh Lung hoàn toàn bùng nổ. Điều duy nhất khiến Linh Lung phải cảm thán là may mắn mà fan không biết tên thật của cô. Cô làm nhà thiết kế chỉ lấy tên là một chữ L. Nếu họ biết tên cô là Linh Lung, bây giờ chắc từ xì căng đan giải trí lại biến thành nội chiến của nhà giàu rồi. Thư Nhiễm, Giả Đình Đình và những bạn học trước đây có quan hệ tốt đều nhắn tin nói cô không cần quan tâm. Trần Chí đang ở trên đường cũng gọi điện thoại đến. Thấy Linh Lung hoàn toàn không để tâm nên tùy tiện nói hai câu rồi cúp máy. Người duy nhất lải nhải la hét đòi giết người cũng chỉ có bà nội Triệu Đình Nhiên kia thôi. Linh Lung vừa nhét một miếng bánh mì vào miệng, vừa nói với giọng nói mơ hồ nghe không rõ của mình. Tao còn không để ý thì mày kích động cái gì chứ? Sợ tao nổi tiếng trước hả? Chậm rồi, tao đã vào giới giải trí rồi con. Lúc Triệu Đình Nhiên nghe thấy thì xém nữa, xỉu ngang. Lúc nào rồi mà mày còn rảnh nói giỡn nữa? Ngứa miệng mà lại không thể làm gì. Triệu Đình Nhiên với tinh thần bênh vực kẻ yếu trực tiếp đăng lên vòng bạn bè. Nội dung là, muốn biết trà xanh và kỹ nữ lớn lên sẽ như thế nào ư, đáp án là đây. Ở dưới là ảnh chụp lại bài đăng mới nhất trên Weibo của Linh Tư. Thư Nhiễm còn cực kỳ kiên trì bình luận. Bình tình bình tĩnh, tức lên sẽ thành quỷ mất. Triệu Đình Nhiên buồn bực. Cả một đám mà sao không sốt ruột như ngồi trên đống lửa chút nào vậy? Sao lại thấy bây giờ chỉ có mình cô làm chúa hề thế này? Mộc Mạch vừa làm việc xong từ thư phòng bước trầm ngâm nhìn Triệu Đình Nhiên sắp bùng nổ bên cạnh. Cau mày nghiêm túc nói. Anh đang suy nghĩ. Triệu Đình Nhiên tức giận hỏi. Nghĩ gì chứ? Mộc Mạch làm bộ đau đầu nhéo nhéo chiếc mũi. Khuôn mặt dịu dàng trong trẻo. Anh đang nghĩ có nên mua thuốc tâm thần để phòng trước cho em không? Triệu Đình Nhiên ném một cái gối ôm qua. Cút. Sau khi Mộc Mạch nghe Triệu Đình Nhiên miệng lưỡi lưu loát nói hùng hổ suốt nửa giờ. Nhẹ nhàng kết luận một câu. Em xem em nhọc lòng như vậy. Tên nhóc Trình Tư Hạo kia thì đang làm gì chứ? Vợ của nó mà nó không biết bảo vệ sao? Quả thật Linh Lung căn bản không ngờ đến chuyện này. Phân tích của người account marketing kia có trăm ngàn chỗ hở. Linh Lung là đương sự chỉ cần cung cấp chút chứng cứ hiện trường là đã lật đổ được kết luận của hắn. Huống gì chuyện Linh Tư đưa vốn vào đoàn phim là thật. Tính tình không tốt là thật. Diễn xuất không ổn là thật. Ngay cả việc khó chịu khi ở cùng Linh Lung cũng là thật. Điều duy nhất là Linh Lung không đồng ý là không phải cô nhắm vào Linh Tư, mà là Linh Tư luôn cố soi mói cô. Nếu cô không nghênh chiến phản kích, chẳng lẽ cứ ngậm đắng nuốt cay vậy sao? Chẳng qua điều duy nhất khiến Linh Lung băn khoăn lúc này là mối quan hệ của Linh gia. Giấy thì không gói được lừa. Nếu lỡ bị đào ra thì cô sợ Trình Tư Hạo có liên quan cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tin nhắn từ cư dân mạng ngày càng nhiều. Một ít thì nói Linh Lung không cần quan tâm. Còn lại thì trực tiếp mắng. Cô là một nhà thiết kế sao lại có thể ác độc như vậy? Không biết mỗi nhất cử nhất động của công chúng ảnh hưởng lớn đến nghệ sĩ như thế nào sao? Vì sao lại muốn nhắm vào Lục Lạc của bọn tôi chứ? Chỉ trách trước kia còn thích cô như vậy. Còn chi nhiều tiền để mua trang phục của cô nữa chứ? Nếu biết cô khi dễ Linh Tư nhà chúng tôi như vậy. Thà tôi đốt tiền chứ không đem tặng cô. Quần áo vứt hết rồi. Ghét một người đúng là nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Chúc Tu Secret nhanh sập tiệm. Yêu cầu kịch liệt xin lỗi Linh Tư nhà chúng tôi công khai đi. Đến khi Tư Tư của chúng tôi tha thứ thì thôi. Đúng là không hiểu nổi. Linh Tư bọn tôi nhìn đã yếu ớt vậy rồi. Loại người như cô sao có thể xuống tay được chứ? Dù ngoài mặt thì thờ ơ. Nhưng thấy người từng thích bạn đột nhiên lại nói xéo bạn. Không khó chịu thì là giả. Cửa sổ chưa khép lại, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng phanh gấp. 2 phút sau, có tiếng chìa khóa mở cửa. Âm thanh có chút dồn dập. Ngay sau đó một chuỗi tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Linh Lung ngẩng đầu, còn hơi há hốc mồm. Sao giờ đã về rồi? 7 giờ tối, tác giả của nguyên tác, chưa từng đăng bài, không nói gì nhiều. Thư Nhiễm chỉ bình tĩnh kể lại một sự thật. Lúc cấp 3 may mắn làm bạn với nhà thiết kế của Tu Secret. Sau nhiều năm thì lại có duyên làm việc với nhau. Tôi luôn kết bạn với rất ít người. Nhưng cô ấy là một trong số ít những người bạn của tôi. Tôi nghĩ rằng, đại khái có điểm nào đó ở cô ấy thật sự hấp dẫn được tôi. Những lời này thậm chí cũng không thật sự là khen. Nhưng càng như vậy thì càng có thể thấy sự công bằng trong từng câu nói. Thư Nhiễm là biên kịch kiêm tác giả. Đích thân cô lên tiếng giải thích. Ảnh hưởng cũng không nhỏ. Không lâu sau, Weibo của đoàn phim đã thanh minh. Cả một trang giấy dài. Linh Lung không có kiên nhẫn đọc hết. Chỉ rút ra vài ý trọng tâm. 1. Người chụp bức ảnh ban đầu không phải là nhà thiết kế của Tu Secret. Đó là do nhân viên công tác vô tình chụp được. 2. Trong đoàn phim không có hiện tượng dẫm A đạp B gì hết. Chúng tôi chỉ xem kết quả và thành tích. 3. Một số clip đã được quay và biên tập. Xét đến việc ảnh hưởng đến tổng thể. Sẽ không thay người đóng vai Triệu Oánh Oánh. 4. Hy vọng mọi người có thể chú ý vào cốt truyện và mong chờ vào cái kết. Cuối cùng. Không biết là có ý gì. Còn bổ sung thêm một chú thích. Sẽ tung video liên quan đến chuyện này. Trình Tư Hạo lạnh lùng nhìn nội dung mới của. Chưa từng. Không lo đứng ra sớm. Bây giờ mới ló mặt ra. Đúng là đang đắn đo về Trình Tư Hạo anh nhỉ. Linh Lung sắc mặt suy tư ngồi đọc một đống bình luận. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Biểu tình chắc chắn. Trình Tư Hạo. Anh nhúng tay vào đúng không? Đoạn thanh minh này không đề cập đến Linh Lung, nhưng lại bảo vệ cho Linh Lung. Đầu tiên là giải quyết vấn đề về ảnh chụp. Sau đó lại, dẫm A đạp B, mặt ngoài thì đang giải quyết chuyện. Linh Tư nhăn mặt với Hạ Nghiên, đang được bàn tán trên mạng. Thật ra lại có ý muốn nói. Nhà thiết kế của Tu Secret không bắt nạt Linh Tư. Mấu chốt nhất là điều thứ 3. Trên mạng càng che trời lấp đất đòi đổi Linh Tư. Bọn họ vẫn dùng. Càng làm bôi đen đề tài. Linh Tư bị khi dễ nhưng không ai thấy. Lúc này nếu đoàn phim trực tiếp minh oan cho Linh Lung. Đổi vai của Linh Tư thì đúng là như cách nói của những người trên mạng. Thừa nhận chuyện cô lập Linh Tư. Đồng thời sẽ có chuyện. Tu Secret mua chuộc đoàn phim chưa từng. Khi dễ nghệ sĩ, một tay che trời. Khi đó sợ là sẽ có nhiều fan quay lưng lại với nhà thiết kế là cô đây. Người vốn không tin cũng sẽ dao động. Cư dân mạng sẽ càng ghê gớm hơn với Linh Lung. Kế hoạch đầy tâm tư như vậy tuyệt đối không phải bộ phận xã hội của. Chưa từng có thể nghĩ ra được. Trình Tư Hạo cũng không phủ nhận. Gọi cho Lưu Hoài trước mặt Linh Lung. Nói với Huy Ảnh, lần này là họ vi phạm hợp đồng trước. L.E. rút một nửa vốn. Nếu thiếu thì bọn họ tự bù đắp vào. Cúp máy. Lúc này Trình Tư Hạo mới nới lỏng khóe miệng. Đôi mắt đen mang theo sự lạnh lẽo. Một tay che trời sao. Chậm rãi nâng tay lên. Khóe môi châm chọc. Tôi còn chưa chỉ tay lên nữa kìa. Chưa từng, sao? Anh thong thả nói từng câu từng chữ. Tôi sẽ cho bọn họ một bài học. Không cần đâu. Khuôn mặt của Linh Lung không hề có chút phiền não vì bị ảnh hưởng. Vì việc này nên fan của em đã tăng lên không ít. Hơn nữa đúng là em đăng ảnh trước. Chẳng qua do Linh Tư tự xây dựng hình tượng nhu nhược cho mình thôi. Đoàn phim lại vô tội bị cuốn vào. Cũng không thể giải thích được. Hơn nữa, anh là đại cổ đông của phim mà. Đột nhiên rút một nửa khoản đầu tư. Tổn thất cũng không ít. Trình Tư Hạo khẽ nâng mí mắt lên. Biểu cảm kiêu ngạo. Trình thị không để ý đến chút tiền ít ỏi này đâu. Linh Lung không hề nghĩ ngợi. Buột miệng nói. Em để ý, đây là tiền của anh. Thuộc về tài sản gia đình của bọn mình. Không phải tiền ít ỏi gì hết. Rất hiển nhiên, những lời này đã lấy được lòng Trình Tư Hạo ở mức độ nào đó. Khóe môi cong lên, đáy mắt gợn sóng, ý tứ sâu xa. Linh Lung ý thức được có gì đó không đúng. Trong mắt đảo vài cái, vành tai không tự giác mà đỏ bừng lên. Nếu vậy thì, Trình Tư Hạo tạm dừng. Cầm di động lên, vẫn chưa vội đưa ra mệnh lệnh. Nhìn thoáng qua phần bình luận trên Weibo. Hot search đã bị anh gỡ xuống nửa tiếng trước. Bộ phận xã hội của công ty cũng đang áp dụng các biện pháp khắc phục càng nhiều càng tốt. Thống kê những bình luận không tốt, lưu lại để thi hành pháp luật. Nhưng độ hot của chuyện này vẫn chưa giảm. Sau khi Thư Nhiễm và đoàn phim đăng bài trên Weibo, cư dân mạng đều chỉ quan tâm đến một chuyện. Video liên quan là video gì vậy? Cách chương.